Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 cha, Nghiêm Trác mụ mụ kêu Hoàng Minh Chi, cũng bất quá là 50 hơn tuổi, nhưng bởi vì trường kỳ bị bệnh, nàng tóc cơ hồ rất hết, làn da lại hoàng lại nhăn, nhìn qua cùng 70 hơn tuổi người giống nhau, tinh thần trạng huống cũng cùng cái xác không hồn không sai biệt lắm. Ni Hoàng Minh Chi mặt bộ, biểu tình cũng cứng đờ thực, chỉ có thể gian nan phun ra một ít từ đơn. Thậm chí còn không bằng Bột Hải thành phố mặt tang thi có sức sống. Nhìn đến như vậy mẫu thân, Nghiêm Trác trong lòng rất khó chịu. Bất quá, may mắn hắn mang theo luân hồi giả tấm các năng lực đã trở lại. Luân hồi giả tấm các còn thừa năng lượng một chút tiêu hao. Màu lam nhạt quang mang bao phủ trước mắt cái này tiểu thụy trung niên nữ nhân. Kỳ tích cũng đã xảy ra. Nàng đỉnh đầu sinh ra tân phát. Làn da thượng khe rãnh bị điền bình rất nhiều. Con ngươi sáng rọi cũng đã trở lại. Trên người hoại tử cũng một đám biến mất. Quan trọng nhất chính là, nàng bị hư hao tủy sống bị chữa trị hảo. Hoàng Minh Chi bệnh đối luân hồi giả tấm các tới nói kỳ thật cũng không khó trị. Nghiêm Trác luân hồi giả tấm các ở trị hết mẫu thân ốm đau lúc sau. Còn thừa 25% năng lượng. Nghiêm Trác nhẹ nhàng gõ Hoàng Minh Chi chân một chút. Ôn nhu hỏi, mẹ, như vậy đánh ngươi có cảm giác sao? Hoàng Minh Chi thong thả trả lời, có điểm, ma là được rồi, tới. Ta đỡ ngươi lên đi một chút. Hoàng Minh Chi dùng một loại xa lạ mà sợ hãi ánh mắt nhìn Nghiêm Trác. Sinh bệnh lúc sau trường kỳ dưỡng ra tới nói chuyện phương thức cũng sửa không xong. Nàng ngữ tốc vẫn là rất chậm. Một cái từ đơn nhảy. Vừa rồi, ngươi dùng, là cái gì? Đồ vật, ở sáng lên, cái kia, Nghiêm Trác ở chính mình thân mụ trước mặt không hề có phòng bị. Phi thường tự nhiên nói, mẹ, kỳ thật ta đã chết. Cái này là ta đã chết lúc sau được đến năng lực. Nếu là ấn Tây Du Ký cách nói, xem như một loại thần thông đi, ta chỉ có thể trở về 30 thiên, tựa như mượn xác hoàn hồn giống nhau. 30 thiên về sau ta liền đi rồi, bất quá về sau còn có khả năng lại trở về, vừa nói. Nghiêm Trác một bên đỡ Hoàng Minh Chi trên mặt đất đi. Cơ bắp héo rút tình huống đã dùng tấm các năng lực giải quyết. Bất quá, Hoàng Minh Chi trường kỳ không có vận động, đã đối đi đường cảm giác trở nên xa lạ mà sợ hãi. Đi thực thong thả, thật cẩn thận. Hoàng Minh Chi một bên thật cẩn thận đi tới, một bên hỏi Nghiêm Trác, nhi tử, ngươi, chết, ta không cho, ngươi chết, không thể chết được. Nghiêm Trác cố ý nói sang chuyện khác, ngươi không tin ta sao, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Luyện tập một lát đi đường, đi được càng ngày càng thông thuận, Hoàng Minh Chi có tự tin, ngay cả nói chuyện nối liền độ cũng cao không ít. Đúng vậy, ngươi không có đã lừa gạt ta, ngay cả ngươi ba kia sự kiện, ngươi cũng nói lời nói thật. Mẹ không có không tin ngươi, mẹ chỉ là luyến tiếc làm ngươi chết, chỉ có thể trở về 30 thiên, kia mẹ phải hảo hảo chiếu cố ngươi, nghe được ngươi ba này ba chữ. Nghiêm Trác trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, hắn trừng phạt đúng tội, hảo, không đề cập tới hắn. Mẹ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ta quyết định hôm nay liền bán đi chúng ta hai căn hộ, mang ngươi đi Kinh Hoa thị trụ, tuy rằng Kinh Hoa gian hàng giới cao. Bất quá chúng ta ở Nam Hoàn mua cái nhà nghèo hình vẫn là hoàn toàn có thể. Còn có thể dư lại mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Liền tính ta ra cái gì ngoài ý muốn về sau không về được. Này đó tiền cũng đủ ngươi nửa đời sau dùng. Hiện tại ta lập tức liền đi bán phòng. Ngươi đồng ý sao? Hoàng Minh Chi không có nói ra bất luận cái gì nghi vấn. Gật gật đầu. Hảo a, mẹ đều nghe ngươi, đối với nhi tử nói. Nàng chưa từng có hoài nghi quá. Nàng vô điều kiện tín nhiệm Nghiêm Trác. Chẳng sợ lại vớ vẩn sự từ hắn trong miệng nói ra. Nàng cũng tin tưởng, Kinh Hoa thị, Cửu Tinh Liên Châu sân bắn. Đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Sân bắn chỉ còn lại có Trương Nghiên một người. Còn có một cái ấn giờ thu phí giáo luyện, dùng để chỉ đạo nàng xạ kích. Này chỉ đạo giáo luyện là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Kêu mục đón gió, là con lai, ngũ quan hỗn hợp người phương Tây thâm thúy thô giáp cùng đông phương người tinh xảo. Hắn xúc râu quai nón, không tính là nhiều anh tuấn. Nhưng rất có nam nhân vị. Ngay từ đầu, mục đón gió ngồi ở Trương Nghiên bên cạnh khẩu súng một phen đem hủy đi làm bảo dưỡng. Hắn phụ trách quản lý kia hơn 10 khẩu súng thực mau liền bảo dưỡng hảo. Thời gian còn lại thật sự không có việc gì làm. Hắn an vị ở Trương Nghiên bên cạnh cầm di động xem tiểu thuyết. Đến nỗi chỉ đạo, mục đón gió căn bản liền không nghĩ tới. Dù sao Trương Nghiên đều là khách quen. Mỗi lần tới đều không cần cái gì chỉ đạo. Hắn biết Trương Nghiên chỉ là tới phát tiết. Thẳng đến di động không điện. Mục đón gió đánh cái ngáp, chọc chọc Trương Nghiên cánh tay, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Trương Nghiên, còn có nửa giờ liền tan tầm ni. Trương Nghiên tháo xuống cách âm nhĩ cháo. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn nơi xa bia ngắm ân y nàng thương pháp vẫn là không có gì tăng lên. Lạn thấu, 100 mét khoảng cách mệnh trung suất chỉ có 7-8 thành. Liên tính đánh chúng cũng chỉ là miễn cưỡng đánh vào bia thượng. Thương ngoạn ý nhi này, thật đúng là không phải nàng am hiểu. Trương Nghiên oán khí cũng không sai biệt lắm phát tiết xong rồi. Nàng buông thương, lắc lắc đau nhức cánh tay. Đã biết, tính tiền đi, Mục Đón Gió đem Trương Nghiên đưa tới quầy thu ngân kết cái chướng. Lần này ngọ nàng tiêu phí là 1.3 vạn nhiều đồng tiền. Này vẫn là hội viên giới đánh quá chiết. Thô sơ giản lược tính tính. Nàng đánh có 2.000 nhiều cái viên đạn mới nguôi giận. Thấy Trương Nghiên vẫn là kia phó thanh lãnh cô đơn bộ dáng. Mục Đón Gió đề nghị. Hôm nay có điểm chậm. Ta tốt xấu cũng kiếm lời ngươi 2.000 đồng tiền. Không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Đại buổi tối nhiều nguy hiểm ân y, Trương Nghiên lắc đầu. Quyết đoán cự tuyệt. Không cần. Ta chính mình có xe, Mục Đón Gió cười cười. Vừa vặn, ngươi cũng biết ta không xe. Kia làm ta cọ cái đi nhờ xe đi. Trương Nghiên cùng này Mục Đón Gió hỗn cũng coi như chín. Mỗi lần tới luyện thương đều tìm hắn. Nàng tiếp nhận rồi hắn cọ xe hành vi. Mở ra chính mình kia chiếc màu đen Audi Q7. Trương Nghiên vững vàng chạy ở Kinh Hoa Thị rộng lớn đường cái thượng. Đã là buổi tối 11 giờ. Mặc dù là Kinh Hoa Thị, trên đường chiếc xe cũng trở nên rất ít. Mục Đón Gió di động không điện. Trên đường quạnh quẽ lại không có gì náo nhiệt nhưng xem. Hắn nhàn hốt hoảng, liền cùng Trương Nghiên nói chuyện phiếm lên. Liêu chính là hắn buổi chiều mới vừa xem qua tang thi tiểu thuyết. Mục Đón Gió đối tang thi phun tào làm Trương Nghiên rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không. Được đem chính mình trải qua nói ra. Nhưng nàng vẫn là thành công đem đến bên miệng nói đều cấp nghẹn đi trở về. Dọc theo đường đi, Mục Đón Gió đắc đi đắc nói cái không để yên. Trương Nghiên một câu không cổ họng. Chuyên tâm lái xe, đem Mục Đón Gió đưa đến hắn thuê trụ tiểu khu. Tiễn đi cái này ồn ào cuồng. Trương Nghiên xoa xoa lỗ tai. Cảm giác thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Người nam nhân này, không nói lời nào cầm thương thời điểm nhìn rất có nam nhân vị. Thực khóc, nhưng chỉ cần hắn một mở miệng, hắn là có thể vẫn luôn nói đến ngươi phiền. Cái gì hình tượng đều hủy hoại. Trương Nghiên lái xe trở về chính mình trụ tiểu khu. Xuyên qua mấy bài cao tầng thang máy lâu lúc sau. Nàng quẹo vào khu biệt thự. Liền ở nàng hướng nhà mình biệt thự khai thời điểm. Nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Nàng nhìn đến Nghiêm Trác đứng ở nhà nàng cửa đèn đường hạ. Chính cười tủm tỉm hướng tới chính mình phất tay. Trở lại thế giới hiện thực cư nhiên còn có thể nhìn đến Nghiêm Trác. Trương Nghiên hoảng sợ. Thiếu chút nữa đem chân ga đương phanh lại dẫm ân y nàng đem xe ngừng ở Nghiêm Trác trước mặt. Kinh ngạc nhìn hắn, này hơn phân nửa đêm, ngươi như thế nào chạy đến cửa nhà ta tới? Nghiêm Trác cười tủm tỉm chỉ một chút nơi xa tiểu khu nội thang máy lâu. Ta chuẩn bị đem tân cửa hàng bán lẻ phòng ở bán tới các ngươi tiểu khu mua phòng. Thủ tục còn không có xong xuôi, tạm thời liền tại đây thuê cái phòng ở trụ. Trương Nghiên không biết nên nói chút cái gì. Hắn là như thế nào biết nhà nàng trụ chỗ nào? Nàng đệ nhất cảm giác là Nghiêm Trác nhìn lén chính mình ký ức. Hồi ức một chút. Nàng thật đúng là không nhớ tới Nghiêm Trác đến tột cùng khi nào đối nàng ký ức hạ qua tay. Nghiêm Trác tuy rằng hiện tại không có tinh thần lực tràng dị năng. Nhưng hắn đối Trương Nghiên tâm lý vẫn là cân nhắc thực thấu triệt. Tự giác giải thích lên. Nga, đúng rồi, ta nhưng không tìm tòi quá trí nhớ của ngươi. Yên tâm đi, là kiếp trước thời điểm ngươi chính miệng nói cho ta nhà ngươi tiểu khu vị trí cùng biển số nhà hào. Ta tới đây là đồ cái phương tiện. Chúng ta hai cái đều là luân hồi giả. Trụ gần chút càng phương tiện chút. Tại đây 30 thiên lý, ta nhưng không hy vọng ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Trương Nghiên cảm giác nơi nào có điểm. Kỳ quái, lại tưởng không quá minh bạch, dù sao, Nghiêm Trác ở chỗ này cũng khá tốt, nàng ở hiện thực bên trong cũng không có gì sự nhưng làm. Cũng không có gì cảm tình quá tốt bằng hữu, nhưng thật ra nhìn đến Nghiêm Trác, nàng cảm thấy phá lệ thân thiết. Nghiêm Trác cười cười, hảo, nhà ta liền ở tại 12 Hào Lâu 1306. Ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, nói xong. Nghiêm Trác liền phất tay chia tay. Trở về nhà, Trương Nghiên như suy tư gì nhìn Nghiêm Trác bóng dáng. Nhìn theo hắn rời đi. Thẳng đến Nghiêm Trác thân ảnh biến mất ở trước mắt. Trương Nghiên mới đưa chính mình xe khai tiến gara. Mở ra gara nội môn. Trương Nghiên vào trong nhà. Mới vừa mở cửa đi vào. Trương Nghiên liền dừng bước chân. Một cái xuyên màu xám áo sơ mi trung niên nam nhân đứng ở cửa hông trước. Lạnh lùng nhìn Trương Nghiên. Bậc lửa trong tay yên. Trung niên nam nhân thân hình cao lớn, tuy rằng giữa mày mang theo tang thương, cũng không phải soái đại thúc kia một quải, nhưng còn có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm là anh Tuấn. Hắn là Trương Nghiên ba ba, Trương Áo trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Vừa rồi kia nam nhân là ai? Trương Nghiên cảm thấy có chút bực bội, không nghĩ cùng ba ba nói thật, nhàn nhạt nói dối nói. Là cái hỏi đường, lời này, Trương Áo đương nhiên không tin. Hừ lạnh một tiếng. Kia tiểu tử trụ 12 hào lâu 1306 đúng không? Ta vừa rồi nghe được. Trương Nghiên chân mày cau lại. Bà, ngươi lại muốn làm gì? Nàng có loại điểm xấu dự cảm ơn đi nên sẽ không lại tới kia bộ giả cỗi lý do thoái thác đi. Quả nhiên, Trương Áo gằn từng chữ một cảnh cáo Trương Nghiên. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến. Không cần cùng xã hội thượng những cái đó lung tung rối loạn nam nhân quậy với nhau. Ngươi liền tính muốn gả người. Cũng muốn trải qua ta và ngươi mẹ nó chọn lựa mới được. Bằng ngươi ra ra cùng ông ngoại bên kia nhân mạch. Còn không phải tùy tiện chọn. Nga, tùy tiện chọn là có điểm khó. Rốt cuộc ngươi điều kiện quá kê monster bất quá. Tìm cái kinh hoa thành phố có điểm bối cảnh thanh niên tài tuấn vẫn là không khó. Trương Nghiên càng cảm thấy đến bực bội. Ngươi lại lung tung rối loạn nói cái gì à? Ta vừa rồi trên xe còn tái một cái ngươi nhất xem thường cái gọi là kinh phiêu, đâu? Muốn hay không liền hắn cũng hoài nghi một chút. Từ nàng thượng sơ trung bắt đầu. Ba ba liền ở lặp lại cường điệu làm nàng không cần cùng không có tiền không quyền tiểu nam sinh yêu. Đương, đặc biệt là nơi khác kinh phiêu là ở hắn xem ra nhất không tiền đồ cái loại này. Bởi vì loại sự tình này, Trương Nghiên không thiếu cùng ba ba lý luận. Nhưng nàng không có biện pháp thay đổi ba ba giá trị quan. Nàng đương nhiên biết môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Nhưng nàng cũng gặp qua quá nhiều môn đăng hộ đối. Lại cá tính tất cả không hợp phu thê. Nàng ba mẹ chính là trong đó điển hình. Trương Áo bực bội trừ yên. Gầm lên, ta mặc kệ ngươi. Dù sao ngươi từ nhỏ liền như vậy phản nghịch. Ta và ngươi mẹ càng nói ngươi cái gì. Ngươi liền càng không nghe. Ngày mai ta tự mình đi cùng nam nhân kia nói một chút lý. Làm hắn đối với ngươi chặt đứt niệm tưởng. Trương Nghiên rốt cuộc bị hắn phiền chịu không nổi. Nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Ba, ngươi thiếu xem điểm hào môn phim thần tượng được chưa? Động bất động liền dùng kia bộ phim truyền hình lời kịch giáo huấn ta. Nhàm chán vô cùng, ta không rảnh bồi ngươi chơi hào môn ngược luyến ngôn tình diễn. Tính, nói cũng vô dụng, ai làm Jenny, Amy, Karina, Eva, các nàng ái xem đâu? Ngươi cái này bạn trai khẳng định cũng đến bồi các nàng xem sao, từ trước. Trương Nghiên đem những lời này đều nghẹn ở trong lòng. Vì giữ gìn ba ba hình tượng, nàng không đành lòng chọc thủng hắn. Bất quá, hiện tại nàng đều là chết quá một lần người. Lần này may mắn có thể ở hiện thực sinh hoạt 30 thiên. Chờ 30 thiên kết thúc, nàng còn có hay không mệnh lại trở về một lần vẫn là cái vấn đề. Vậy, xé rách mặt đi, ở Trương Áo trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Trương Nghiên đi nhanh từ Trương Áo bên người xuyên qua đi. Ném xuống một câu, một cái chuyên môn tìm Âu Mỹ nộn mô đương tình phụ nam nhân. Cùng ta xả cái gì dòng dõi quan niệm mà đi, Trương Áo nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng. Trương Nghiên, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Đồng thời, hắn chảo một cái đã bắt được Trương Nghiên cánh tay. Không cho nàng đi, chuẩn bị hảo hảo răn dạy nàng một đốn. Trương Nghiên đang ở nổi nóng. Trương Áo đột nhiên nắm nàng cánh tay. Làm nàng nhất thời sinh ra bị công kích ảo giác. Phản xạ có điều kiện muốn mở ra chính mình dị năng. Đương ý niệm vừa ra, Trương Nghiên tức khắc cảm giác được chính mình sau lưng chui ra hai điều đường cánh tay. Còn có hai đôi cánh. Gì? Không, không đúng, trở lại trong thế giới hiện thực lúc sau. Dị năng giả năng lực rõ ràng nên biến mất a. Như thế nào còn ở? Trương Nghiên nhìn kia hai điều hoành ở chính mình trước mắt bọ ngựa trường đao. Ngây dại, mà Trương Áo nhìn đến Trương Nghiên trong tay đột nhiên nhiều ra một trường một đoàn hai thanh đao. Cũng đồng dạng ngốc lập đương trường. Trương Áo tận lực bảo trì bình tĩnh. Vì không có vẻ chính mình vô tri. Chính hắn liền cấp Trương Nghiên trong tay hai thanh đao não bổ ra sử dụng nguyên lý. Ngươi đột nhiên lộng hai thanh co duỗi đao ra tới làm gì? Muốn giết ngươi ba à? Trương Nghiên tâm tình phức tạp. Muốn giải thích cái gì sao? Cùng ba ba giống như cũng không có gì nhưng giải thích. Có cái này ngoài ý muốn. Nàng cũng đã quên chính mình đối ba ba nhiều năm tích góp xuống dưới phẫn nộ. Nàng lắc đầu. Không phải. Này hai đao đại khái là tạp hoàng hỏng rồi. Chính mình ra khỏi vỏ. Thực xin lỗi. Ta vừa rồi nói chuyện là có điểm không lễ phép. Bất quá ta nói đều là nghẹn ở trong lòng mười mấy năm đại lời nói thật, không đợi ba ba lại nói. Giáo nàng cái gì? Trương Nghiên liền trốn cũng dường như về tới chính mình phòng. Đóng lại phòng ngủ môn. Nàng trái tim còn ở bùm bùm thẳng nhảy. Vì cái gì? Vì cái gì nàng dị năng sẽ đưa tới trong thế giới hiện thực tới? Trương Nghiên cảm thấy, ngày mai cần thiết đi tìm Nghiêm Trác hỏi một chút chuyện này. Hết chương.